chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, ăn cướp nhân viên chuyển phát nhanh. Tầng 19, đó là nữ lão tổng văn phòng tầng lầu. Không thể trách Vương Đại Đông cẩn thận như vậy, mà là bởi vì hắn tuyệt không thể để nữ lão tổng bị mảy may thương tổn. Vương Đại Đông không do dự, lúc này ra phòng quan sát, không có ngồi thang máy, trực tiếp từ thang lầu chạy vội mà lên. May mắn lúc này cũng không có người đi thang lầu, nếu không nhìn đến thang lầu bên trong tình cảnh, khẳng định sẽ bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Chỉ gặp Vương Đại Đông như là một trận cụ như gió, theo lầu một xoay quanh mà lên, theo lầu một lên tới tầng 19, liền 10 giây đồng hồ đều vô dụng đến, cơ hồ là một giây hai tầng lầu. Loại tốc độ này, quả nhiên là kinh hãi thế tục. Bất quá, vì phòng ngừa nữ lão tổng xảy ra ngoài ý muốn, Vương Đại Đông cũng không lo được nhiều như vậy. Đinh, cửa thang máy mở ra. Cái kia nhân viên chuyển phát nhanh kinh ngạc phát hiện, ở trước mặt mình đứng đấy một người nam nhân. Cái kia nam nhân đang dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhân viên chuyển phát nhanh thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không có một chút sợ hãi khí tức. Đem người vật trên tay giao cho ta. Vương Đại Đông ánh mắt không tốt nói. Nhân viên chuyển phát nhanh nhíu mày, nói, không có ý tứ, đây không phải ngươi chuyển phát nhanh, ta để ngươi giao cho ta, ngươi nghe không hiểu sao? Vương Đại Đông đương nhiên biết đây không phải là hắn chuyển phát nhanh. Ở trong đó đựng, rất có thể căn bản cũng không phải là chuyển phát nhanh. Thật xin lỗi, không phải ngươi chuyển phát nhanh, ta không thể cho ngươi. Nhân viên chuyển phát nhanh cũng không lui bước. Vương Đại Đông nhất thời tiến lên một bước, thân thủ trực tiếp thân thủ chụp vào nhân viên chuyển phát nhanh trong tay hộp. Nhưng mà, nhân viên chuyển phát nhanh phản ứng cũng là hết sức kinh người. Vậy mà bay mau tránh ra đi. Vương Đại Đông biến sắc, quả nhiên không phải người bình thường. Bất quá, không phải người bình thường. Cùng Vương Đại Đông so sánh, cái này nhân viên chuyển phát nhanh cũng thành người bình thường. Chớp mắt liền bị Vương Đại Đông chế trụ. Cái này nhân viên chuyển phát nhanh cũng là tên con người kiên cường. Một cái tay bị Vương Đại Đông chế trụ, một cái tay khác vẫn như cú chết ôm lấy chuyển phát nhanh không thả. Vương Đại Đông tay dùng lực uốn éo, nhân viên chuyển phát nhanh nhất thời quỳ trên mặt đất, đầu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Vương Đại Đông, ngươi làm gì? Lúc này, nghe được vang động nữ lão tổng theo trong văn phòng đi tới. Nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời cau mày nói. Lão tổng, đừng tới đây. Vương Đại Đông quát bảo ngưng lại nữ lão tổng. Vương Đại Đông, ngươi bị điên rồi. Nữ lão tổng căn bản không nghe khuyên ngăn, trực tiếp đi tới. Mắt thấy tình huống liền muốn phát triển đến không có khống chế cấp độ. Tô Oánh vừa vặn đi ngang qua, một tay lấy nhân viên chuyển phát nhanh trong tay hộp cầm tới. Tô Oánh cẩn thận, Tô Oánh cũng không để ý tới Vương Đại Đông, trực tiếp chính là đem hộp mở ra, sau đó theo trong hộp xuất ra một khối pizza bắt đầu ăn. Cắn một cái pizza, Tô Oánh cái này mới quái dị nhìn về phía Vương Đại Đông. Hỏi, Vương Đại Đông, ngươi muốn ăn đi gọi một phần chính là, tại sao phải đi cướp người ta nhân viên chuyển phát nhanh? Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn, cái này trong hộp làm sao lại đựng là pizza đâu? Hắn còn tưởng rằng là bom đây. Tranh thủ thời gian buông ra nhân viên chuyển phát nhanh, một bên thay nhân viên chuyển phát nhanh vỗ trên thân cho bụi. Vừa nói, cái kia, huynh đệ, không có ý tứ, ta vừa mới chỉ đùa với ngươi đây. Bệnh thần kinh, nhân viên chuyển phát nhanh đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói. Nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, nhưng Vương Đại Đông biểu lộ cũng không có thay đổi đến nhẹ nhõm. Vừa mới tên kia nhân viên chuyển phát nhanh tuy nhiên ẩn tàng rất tốt, nhưng hắn vẫn là nhìn ra đến, Tên kia nhân viên chuyển phát nhanh không hề tầm thường, trên thân ẩn giấu đi một cỗ nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Điều này nói rõ hắn tuyệt đối là giết qua người, nhưng đối phương vì cái gì thật chỉ là đưa một phần pizza tới. Đây là vì cái gì đây? Vương Đại Đông, ngươi không cần làm việc sao? Nữ lão tổng sắc mặt có chút khó coi. Gia hỏa này, thành sự không có bại sự có dư. Chính mình còn không có đem bị tập kích sự tình nói cho hắn biết. Hắn cũng đã bắt đầu tố chất thần kinh. Muốn thật nói cho hắn biết. Cái kia còn, đoán chừng đến lúc đó không thể bảo hộ đến nàng. Chính mình trước thì bị xử lý. Ếch, cái kia, lão tổng ta trước đi làm việc ha. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đi. Miễn cho gây lão bà đại nhân sinh khí. Kim đỉnh bên ngoài một chỗ trong hẻm nhỏ. Vương Đại Đông lần nữa ngăn lại nhân viên chuyển phát nhanh đường đi. Huy, tiểu tử, đứng lại, lại là ngươi, ngươi muốn như thế nào? Nhân viên chuyển phát nhanh nhíu mày, ngươi giết qua người đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, giết qua, nhân viên chuyển phát nhanh thoải mái mau trả lời nói. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thừa nhận ngược lại là rất nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh cười lạnh một tiếng nói, ta đã từng đi lính, giết người không phải rất bình thường sự tình sao? Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, nếu như vậy lời nói, vậy thật là thuyết phục, thật chẳng lẽ là mình quá mẫn cảm? Bất quá, nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên đối với Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, nói, người trực giác rất chính xác. Ta cũng không phải là đơn thuần đi lên đưa chuyển phát nhanh. Có thể ngươi, Vương Đại Đông, giống như là trong nháy mắt minh bạch cái gì một dạng. Chợt cả người nhanh chóng hướng về Kim Đỉnh chạy tới. Lần này, Vương Đại Đông càng nhanh, nhanh như điện chớp đồng dạng xông vào nữ lão tổng văn phòng. Lão tổng, ngươi không sao chứ? Khi thấy nữ lão tổng êm đẹp ngồi ở trên ghế salon thời điểm, Vương Đại Đông nhất thời nhả ra khẩu khí. Bất quá, rất nhanh Vương Đại Đông mi đầu chính là nhăn lại tới. Chỉ gặp, tại nữ lão tổng bên ngoài phòng làm việc, đứng một đống bảo an. Xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông hỏi Dương Kiến. Vừa mới có người muốn giết Lâm Tổng. Bất quá cũng may Lưu Manh đã bị chế phục. Lúc này Vương Đại Đông mới nhìn đến. Mặt đất nằm một cái tay chân đều bị tháo bỏ xuống. Biểu lộ 10 phần che lấp nam tử. Bát rát răng đường, thả ta ra. 8 em gái ngươi, lão tử đá ngươi 8 chân còn tạm được. Dương Kiến đối trên mặt đất người kia đá mấy cước. Vương Đại Đông ánh mắt tại cái kia trên thân người dừng lại chốc lát. Nhất thời phát hiện, cái kia trong thân thể có không kém khí. Lại là một tên phàm nhân cảnh cường giả, loại này cấp bậc, tuy nhiên cũng không phải là cao thủ gì, có thể cũng không phải những thứ này bảo an có thể đối phó. Vương Đại Đông quay người nhìn về phía nữ lão tổng, chỉ gặp, lúc này nữ lão tổng chính ngơ ngác nhìn lấy cửa sổ. Không có chút nào ngộ hại người bộ dáng, biểu lộ lại có chút hưng phấn, miệng bên trong còn nỉ non nói. Là hắn, hắn quả nhiên tới, lão tổng, ngươi nói người nào đến? Lúc này, nữ lão tổng mới chú ý tới Vương Đại Đông đến, nhất thời thu liễm lại nụ cười trên mặt, thản nhiên nói, không có gì, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta còn phải làm việc. Lão tổng, nơi này không an toàn, ta vẫn là lưu lại bảo hộ ngươi đi. Vương Đại Đông nói, không dùng. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Nữ lão tổng lắc đầu. Vương Đại Đông đi ra ngoài mấy bước, sau đó lại đi về tới. Ta vẫn là không yên lòng. Ta nói, ra ngoài. Nữ lão tổng có chút giận. Vương Đại Đông nhìn nữ lão tổng liếc một chút. Lớn nhất đi ra văn phòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông hướng Dương Kiến hỏi thăm tình huống. Dương Kiến lắc đầu. Ta cũng không biết, nghe nói Lâm Tổng gặp phải tập kích. Chúng ta lập tức liền lên đến. Tới về sau,